Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, đây là các ngươi bức ta đó. Ngoại giới quan lâu đài, mắt thấy Dương Trần đánh bại tam đại nhân kiệt một trong tàng huyết. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền tất cả đều nhìn về phía Dương Trần sau lưng. Không khỏi lại là giật mình, cái này Tạ gia thiên kiêu tập kết thật nhanh, Dương Trần phải xui xẻo, 100 vị thiên kiêu, giết Dương Trần quá dễ dàng. Đám người tất cả đều lắc đầu cười khổ một tiếng, đối với Dương gặp phải, không ai xem trọng, cho dù là người sau vừa mới lấy một loại thực lực cường hãn, đánh bại tàng huyết, nhưng là cùng 100 tên Tạ gia thiên kiêu so sánh. Giữa hai cái này chênh lệch, tuyệt đối không phải một chút điểm. Ông, theo Dương Trần bổ xuống động tác, trong tay hắn huyết ẩm kiếm, đột nhiên bộc phát ra trăm trượng kiếm khí màu đỏ ngòm. Càng có một cỗ trùng thiên kiếm ý, trực tiếp phun trào mà ra. Trong nháy mắt này, thiên địa đều phảng phất run lên, truyền ra kỳ dị chấn động thanh âm. Đi theo một đạo do kiếm ý tạo thành trăm trượng cự kiếm. Đột nhiên đối với màu xám bạc lưới lớn, chém vào mà đi. Bây giờ Dương Trần thi triển quy nhất thức, đã hoàn toàn có thể phát huy ra nó toàn bộ thực lực. Loại uy năng kia, đạt đến thiên mang kiếm thuật đỉnh phong nhất. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, một cỗ ngập trời âm thanh sấm sét bỗng nhiên bộc phát ra. Cơ hồ là ở dây tiếp theo chuông, một cỗ ken két thanh âm, liền bỗng nhiên vang vọng ra, cái kia màu xám bạc lưới lớn, vậy mà từ ở giữa, vỡ ra một đường vết rách, trực tiếp ra chém thành hai khúc. Dương Trần trong lòng cũng là giật mình, bất quá đi theo liền mừng rỡ không thôi, thiên mang kiếm thuật uy lực, ngược lại là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này thân hình lóe lên, trực tiếp từ lưới lớn khe chỗ, lao vùn vụt mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã đi vào mấy trăm trượng bên ngoài, cái kia vừa mới truy kích mà đến Tạ gia thiên kiêu. Tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, vừa mới một kích kia uy lực, cho dù là bọn hắn, cũng ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm, đuổi, có thể cái kia cầm đầu đệ tử. Lại là không có chút nào do dự, lúc này hạ lệnh, đồng thời dẫn đầu hướng về Dương Trần truy kích mà đi. Khi tiến vào lôi tiêu kiếp kính trước đó, Tạ gia cường giả, thế nhưng là hạ đạt tử mệnh lệnh, nếu là không thể đem Dương Trần đào thải, bọn hắn sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, mà vì trước tiên tìm tới Dương Trần, Tạ gia cường giả càng là không tiếc xuất ra một loại chí bảo, giao phó cho tham dự tỉ thí đệ tử. Dạng này bọn hắn không chỉ có thể trước tiên tập kết cùng một chỗ, càng là có thể tìm kiếm được Dương Trần tung tích. Mà khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm, thình lình có chi thứ hai Tạ gia đội ngũ, phi tốc chạy đến. Nhưng đối với đây, Dương Trần cũng không được biết, nhưng là hắn đã ẩn ẩn phát giác được. Tạ gia nhất định là vận dụng thủ đoạn nào đó. Đáng chết, Dương Trần thấp giọng chửi mắng một câu. Nhìn phía sau theo đuổi không bỏ đến Tạ gia thiên kiêu. Biết mình tình cảnh, tuyệt đối phi thường nghiêm trọng. Vẻn vẹn đến 100 người, liền để hắn chật vật như thế. Nếu là 1.000 người đồng thời truy kích, như vậy Dương Trần tuyệt đối thập tử vô sinh. Không được, tiếp tục như vậy. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Trần trong lòng dâng lên cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cho cảm giác. Sau đó ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn về nơi xa. Muốn tại lôi tiêu kiếp kính bên trong, tìm kiếm có thể kéo dài Tạ gia chi địa. Nhưng nơi đây, Dương Trần cũng không quen thuộc, cũng không đủ thời gian đi tìm hiểu khống chế. Nếu là hắn có thể giống tại Viêm Long Hoàng Thành, tham dự Dương gia võ hội lúc như vậy, trước đối với Sơn Hải Đồ bên trong thế giới có một tài kỹ càng hiểu rõ, như vậy tuyệt đối có thể có niềm tin rất lớn thoát đi. Chủ nhân, bên trái đằng trước 30 dặm chỗ, ta cảm ứng được một cỗ quen thuộc ba động, tựa hồ đối với ta khôi phục thực lực, có trợ giúp rất lớn. Ngay tại Dương Trần trong lòng âm thầm lo lắng thời khắc, Văn Hy thanh âm lại đột nhiên vang lên. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, Văn Hy thực lực bây giờ mới khôi phục đến ngự hồn cảnh nhất trọng mà thôi, mà nàng có khả năng sáng tạo ra huyết văn thực lực cao nhất cũng liền tụ nguyên cảnh cửu trọng. Theo Dương Trần thực lực từ từ mạnh lên, cái kia huyết văn đối với hắn tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Còn nếu là Văn Hy thực lực lại lần nữa khôi phục một chút, để nó có khả năng sáng tạo ra huyết văn thực lực đạt tới ngự hồn cảnh, như vậy đối với Dương Trần trợ giúp sẽ có lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, Dương Trần lúc này quyết định đi tìm kiếm một phen, nhưng tại trước đây còn muốn giải quyết hết sau lưng phiền phức. Hô, Dương Trần thầm nghĩ lấy, thân hình đột nhiên dừng lại, sau đó ánh mắt băng lãnh liếc nhìn đuổi theo Tả Gia Thiên Kiêu, lạnh lùng nói ra, ta khuyên các ngươi lập tức từ ta giữa tầm mắt biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Những cái kia Tả Gia Thiên Kiêu, bởi vì Dương Trần đột nhiên dừng lại, tất cả đều sững sờ, nhưng là theo người sau lời nói rơi bế, trên mặt bọn họ ngạc nhiên, trong nháy mắt liền hóa thành một loại nồng đậm trào phúng. Tiểu tử này, bị sợ choáng váng à, để cho chúng ta từ hắn trong tầm mắt biến mất, ta không nghe lầm chứ? Ha ha, hù dọa ai đây? Tả Gia trăm tên thiên kiêu, tất cả đều mỉa mai cười to, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần không thể nghi ngờ là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng là liền tại bọn hắn tiếng cười vừa mới truyền ra trong nháy mắt, Dương Trần đột nhiên giống lớn một tiếng, nói, đây là các ngươi bức ta đó. Một tiếng này, cực kỳ to, dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ không gian. Cho dù là Tả Gia Thiên Kiêu, cách xa nhau rất xa, hay là cảm giác đinh tai nhức óc đi theo tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần đột nhiên lật tay một cái, lấy ra trước đó lấy được Lôi Sát Châu, sau đó thể nội tu vi âm vang ở giữa vận chuyển, từng luồng thiên dương chi lực như là hồng thủy đồng dạng tuôn hướng trong tay Lôi Sát Châu. Tả Gia Thiên Kiêu tất cả đều sửng sốt một chút, không rõ Dương Trần đang làm gì, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt bọn họ liền lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trong tay vốn đang bình tĩnh Lôi Sát Châu, trong lúc bất chợt lôi quang chớp động, truyền ra một cỗ ngập trời khí tức ba động. Sau đó, Dương Trần vung tay lên, trực tiếp đem Lôi Sát Châu ném Tả Gia đám người. Oanh! Cái kia Lôi Sát Châu vừa mới bay đến hơn phân nửa khoảng cách, liền đột nhiên nổ tung, vô số lôi đình chi lực hóa thành cường hoành sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Phía dưới vô số sơn lâm trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh hư vô, càng có mấy tòa sơn phong tại đợt trùng kích này phía dưới sụp đổ ra. Mà Tả Gia Thiên Kiêu càng là đứng mũi chịu sào, bọn hắn gần trăm người trực tiếp bị tung bay ngàn trượng bên ngoài, từng cái thổ huyết không ngừng, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Cũng không ít thiên kiêu tại lực trùng kích này tác dụng phía dưới trực tiếp ngất đi, mà Dương Trần cũng không khá hơn chút nào. Hắn lần thứ nhất sử dụng Lôi Sát Châu, căn bản không có khống chế tốt, liền ngay cả chính hắn cũng bị tung bay mấy trăm trượng. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là hắn thời khắc này trong mắt lại hiện ra một vòng tàn nhẫn chi ý. Sau đó trong lật tay lấy ra hơn 10 kiện linh bảo, trực tiếp ném về vốn là trọng thương người Tạ gia bầy. Giết một người là giết, giết một đám cũng là giết. Nếu cùng Tạ gia đã là không chết không thôi cục diện. Dương Trần không để ý, giết nhiều mấy cái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.